Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5345, cùng Thú Vương giao dịch 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Vương bình tĩnh nhìn bọn họ đoàn người vào động phủ. Vẫn chưa theo sau, mà là ở phụ cận chính mình đào một cái lâm thời cư trú tiểu sơn động. Tiến vào sau liền không trở ra. Thái độ này vẫn là làm người thực ngoài ý muốn. Bởi vì Thú Vương đây là nói rõ, không có đi bọn họ động phủ xem náo nhiệt ý tứ. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối với Thú Vương thái độ này, thấy nhiều không trách. Mọi người hàn huyên trong chốc lát. Mặc Liên Thành đi xem Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi chạy tới xuống bếp, phải làm một bàn thức ăn. Mặc Duẫn Dục xung phong nhận việc trợ thủ. Tiểu Kiều Kiều ở một bên quấy rối, một bên ca ca kêu, một hồi lại kêu mẫu thân, rất là dính người. Liền tại đây loại luống cuống tay chân sung sướng đậu thú trạng thái hạ, một nhà ba người làm ra một bàn mỹ vị. Chờ Khúc Đàn Nhi đem mười mấy đồ ăn mang lên bàn sau, Mặc Duẫn Dục nhanh chóng ăn vụng một miếng thịt, một bên nhai một bên hét lên, nương, ta đi kêu thúc thúc nhóm ăn cơm. Kiều Kiều đi kêu cha. Tiểu Kiều Kiều đi theo giơ lên tay nhỏ, không đợi mẫu thân trả lời, quay đầu liền bước chân ngắn nhỏ chạy hướng Tần Lĩnh trụ thạch thất. Khúc Đàn Nhi đi theo Tiểu Kiều Kiều đi qua, nhìn thấy Mặc Liên Thành ngồi ở thạch thất trang bị dược. Tần Lĩnh nằm trên giường mặt, lật xem y thư, hiện giờ Tần Lĩnh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tuy rằng vẫn là mang theo bệnh trạng tái nhợt, chủ yếu là tinh thần tốt hơn quá nhiều. Toàn thân trên dưới mang theo bình thản khí chất, cấp Khúc Đàn Nhi cảm giác liền giống như là một cái hùng hài tử đột nhiên thoát biến thành ôn nhuận thanh quý công tử. Khúc Đàn Nhi tái hiện ở cửa, Tần Lĩnh liền ngẩng đầu vọng đi qua, nhìn thấy nàng sau ánh mắt sáng lên, miệng cười trục khai, chủ mẫu, ngươi đã trở lại, ta nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Có hay không ta phân a? Khúc Đàn Nhi cười ngâm ngâm đi tới. Tiến đến Tần Lĩnh trước mặt, cố ý quan tâm một chút sắc mặt của hắn giống nhau. Không tồi không tồi, khí sắc khá hơn nhiều. Tiếp tục bảo trì, tuy rằng cái khác đồ ăn ngươi còn không thể ăn, nhưng ta có cố ý cho ngươi ngao canh. Còn ở trong phòng bếp, lại ngao nửa canh giờ liền cho ngươi bưng tới. Tần Lĩnh hai tròng mắt sáng ngời. Thực sự có canh? Có, hiện tại có chút thức ăn ngươi ăn không hết. Chờ về sau thân thể của ngươi dưỡng hảo cho ngươi bổ thượng. Bổ thượng, có phải hay không hiện tại không ăn nhiều ít đốn? Về sau liền bổ thượng nhiều ít đốn cho ta. Chấm, có thể nói như vậy. Cái này tiểu yêu cầu, nàng vẫn là có thể đáp ứng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tần Lĩnh vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Hảo, một lời đã định, vì chủ mẫu mỹ thực, tiểu gia cũng muốn sớm một chút khôi phục thân thể. Hai người đang nói chuyện, Tiểu Kiều Kiều lại giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau bò lên trên Tần Lĩnh giường. Tiểu Kiều Kiều đột nhiên nói một câu thực chát tâm nói. Tần thúc thúc, mẫu thân làm một bàn đồ ăn. Kiều Kiều ăn vụng hai khối thịt. Thật sự hảo hảo ăn nga. Ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Tiểu Kiều Kiều lần sau liền đem trộm tới thịt cho ngươi ăn. Ha ha, ha, Tần Lĩnh nhịn không được bật cười. Sủng nịch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Béo hô hô khuôn mặt nhỏ. Nhéo lên tới xúc cảm mẹ nó hảo. Càng niết càng làm nhân ái không buông tay. Liên quan tiểu gia hỏa nhăn lại tiểu mày. Đều không nghĩ để ý tới. Tiểu gia hỏa thực hiển nhiên không thích bị người nhéo khuôn mặt nhỏ. Nhưng lại rối rắm đối tượng là bệnh hoạn Tần Lĩnh. Chính là chịu đựng không phát tiểu tính tình. Tràn đầy tiểu cảm xúc. Đều viết ở khuôn mặt nhỏ thượng. Nhưng tiểu gia hỏa không biết. Nàng càng là như thế, càng là làm các đại nhân nhịn không được đậu nàng. Khúc Đàn Nhi ở bên nhìn đều có điểm tay ngứa ngáy. Hảo tưởng đi theo niết một phen. Nhưng cái này thực hiển nhiên là Tần Lĩnh đặc quyền. Tiểu gia hỏa mới như vậy tiểu liền hiểu được đau lòng người. Thật sự thực đáng yêu a. 5350, cách chương.